Nhất niệm thành kỳ, chương 132, C132 chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131. Lên giường cuối tuần này, Giang Trần Âm không có dự định về nhà bố mẹ, sau khi chuyện bà Thiệu kết thúc mới rời khỏi đó. Cuối tuần này cũng không quay về như mọi lời, cô ấy cũng không định ra ngoài, chỉ muốn ở nhà giải quyết một vài công việc, đọc sách xem phim, sau đó sẽ nhắn tin hoặc gọi video cho Bạc Mộ Vũ. Quả thật ra ngoài có thể tìm được chuyện bù đắp lại thời gian không có Bạc Mộ Vũ ở bên, nhưng hiện tại chỉ cần liên lạc với nhau bằng cách gọi điện thoại hay nhắn tin, gọi video, Giang Trần Âm cũng cảm thấy thích hơn so với việc ra ngoài tiêu hao thời giờ. Ánh chiều tà từ bên cửa sổ chiếu vào in bóng giá sách nghiêng nghiêng trên sàn nhà, Giang Trần Âm đứng trước giá sách giơ tay khẽ vuốt ve gáy sách, yên tĩnh nhàn nhã. Cảnh tượng ấy chìm đắm đẹp đẽ, khiến người ta không nỡ làm phiền. Khó khăn lắm Giang Trần Âm mới chọn được một quyển sách, lật được mấy trang, sau đó không tập trung đặt về. Cô ấy cong môi, sáng nay sau khi mèo con thăm ăn nói với cô ấy phải ra ngoài cũng không liên lạc lại, không biết đang làm gì. Cô ấy chần chừ sờ ra sách, thở dài khẽ cười một tiếng. Mèo con nhỏ thăm ăn không biết tự sướng gửi cho cô ấy mấy bức ảnh, chỉ nhớ đòi ảnh từ cô ấy, cũng không nghĩ việc cô ấy cũng sẽ nhớ nhung. Giang Trần Âm dự định tối nay sẽ hỏi, đang nghĩ như thế, dường như nghe thấy tiếng động khẽ khàng. Là cố tình đi nhẹ bước, giống như có người sợ cô ấy phát hiện nên mới cố ý cẩn thận như thế. Suy nghĩ của Giang Trần Âm chuyển động, đang muốn quay người, eo lại được hai cánh tay ôm lấy, hơi thở ấm áp nhanh chóng dính bên tai, mang theo ý cười thích thú không khống chế được. Trần Âm, chị đang làm gì thế? Cũng không nghe thấy tiếng bước chân của em. Hơi thở ấm áp phả bên tai, bờ vai trũng xuống vì Bạc Mộ Vũ đang gác cằm lên. Giang Trần Âm khẽ rụt cổ, sau đó khẽ cười quay người lại ôm lấy Bạc Mộ Vũ đè lên giá sách. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Trần Âm lại cao hơn Bạc Mộ Vũ một chút, cho nên hơi cúi đầu, ánh mắt chốc xuống, thêm phần mạnh mẽ cho hành động đè Bạc Mộ Vũ lên giá sách ban nãy của cô ấy. Nhớ em, trên mặt Giang Trần Âm cất chứa tình cảm nồng nàn, khoảng cách gần ngay gang tấc. Cô ấy nói xong, ánh mắt liền chăm chú nhìn lên môi Bạc Mộ Vũ. Em tìm chị Sơ Vãn giúp em. Bạc Mộ Vũ còn chưa nói xong đã bị Giang Trần Âm đưa môi chạm khẽ lên khóe môi. Cô lập tức không lên tiếng nữa, hai tay ôm lấy Giang Trần Âm. Gần như đồng thời, Giang Trần Âm nhận được hồi đáp của Bạc Mộ Vũ, bắt đầu khiến nụ hôn sâu hơn, đôi môi hòa cùng nhau. Trong phòng sách yên tĩnh có thêm tiếng hít thở dần trở nên gấp gáp của hai người, khi Bạc Mộ Vũ sắp không thở ra hơi liền rút tay về, khẽ đẩy vai Giang Trần Âm. Giang Trần Âm vừa thả lỏng cô liền khẽ hừ lên, giống như con mèo con. Giang Trần Âm nở nụ cười thì thầm, sao đột nhiên lại tới đây, cũng không báo trước cho chị. Nhân lúc mẹ em không có mặt cô nhỏ cứ trêu đùa em, cho nên em tìm chị Sơ Vãn giúp em chuồn ra ngoài. Bạc Mộ Vũ khẽ th, ở dốc, tiếp tục ôm lấy đầu Giang Trần Âm gối lên. Giang Trần Âm hiểu ra, cười nói, chị hai luôn như thế, em càng xấu hổ chị ấy càng thích trêu em. Em biết, cô nhỏ cũng rất tốt. Bạc Mộ Vũ gật đầu, sau đó đưa tay ra sờ tay Giang Trần Âm, nhỏ tiếng nói. Tối nay em không đi. Muộn một chút sẽ nói với mẹ là ở lại nhà chị Sơ Vãn. Giang Trần Âm nhìn vào ánh mắt ngập tràn nhớ nhung của Bạc Mộ Vũ, không khỏi cong môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chị ra ngoài mua chút đồ ăn, nếu không tối nay không đủ cho em ăn. Cô ấy nhìn ánh mắt lộ ra chút ai oán của Bạc Mộ Vũ, cười nói. Mua cánh gà, còn cả cá hấp, và một món rau một món canh. Vâng, Bạc Mộ Vũ nghe xong liền thèm ăn. Hoàn toàn quên mất ban nãy bản thân vừa cho Giang Trần Âm ánh mắt oán thán khi biến tướng lời của cô ấy thành bản thân ăn khỏe. Giang Trần Âm xoa đầu Bạc Mộ Vũ, dặn cô ở nhà, sau đó lái xe ra ngoài. Sau khi Giang Trần Âm ra ngoài, Bạc Mộ Vũ về phòng hai người thay quần áo, nằm trên giường một lúc. Tính toán Giang Trần Âm sắp về, cô xuống bếp nhìn xem tối nay vốn dĩ có món gì. Giang Trần Âm không ăn nhiều như cô. Buổi sáng chỉ mua rau xanh và một miếng thịt nạc. Khi Bạc Mộ Vũ đang rửa rau, Giang Trần Âm xách nguyên liệu nấu ăn mua thêm cho tối nay vào trong, mang theo cả một chiếc bánh kem, đủ để hai người ăn lúc cùng nhau xem phim sau bữa tối. Bạc Mộ Vũ nhắn cho Diệp Hạ Lam nói tối nay sẽ ăn cơm ở nhà Lâm Sơ Vãn, thuận tiện nói tối nay muốn ở lại nhà Lâm Sơ Vãn, Diệp Hạ Lam sảng khoái đáp một câu bảo cô chơi vui. Sau đó Bạc Mộ Vũ và Giang Trần Âm cùng nhau vào bếp, nấu bữa cơm thơm phức. Người ta hay nói tiểu biệt thắng tân hôn, tuy hai người chưa kết hôn, nhưng thực sự cảm nhận được nhớ nhung của đôi bên sau thời gian chia xa ngắn ngủi. Đặc biệt là hai người vẫn chưa triệt để công khai, loại cảm xúc thỉnh thoảng bắt buộc phải xa nhau này chua chua ngọt ngọt, khiến hiện tại dường như tiếp xúc thế nào cũng có thể khiến cảm giác ngọt ngào lan rộng. Trần Âm, chị làm cánh gà coca còn ngon hơn em làm. Bạc Mộ Vũ vừa gặm cánh gà, âm thanh vừa mù mờ nói. Giang Trần Âm đặt đũa xuống vén tóc ra sau tai cho Bạc Mộ Vũ. Em làm cũng rất ngon, chị rất thích. Không, em làm vị hơi nhạt. Bạc Mộ Vũ gặm cánh gà, thái độ rất nghiêm túc nhấn mạnh. Giang Trần Âm không hề để tâm, khẽ cong môi. Không sao, chị rất thích. Sự nuông chiều của Giang Trần Âm không được biểu hiện qua hành động, sẽ biểu hiện ra từ ánh mắt và ngôn ngữ của cô ấy. Bạc Mộ Vũ sâu sắc cảm nhận được tình cảm của Giang Trần Âm. Sự dịu dàng của Giang Trần Âm không phải cố tình, khiến Bạc Mộ Vũ cảm nhận được cô ấy bao dung không chỉ vì tình cảm này, cũng hạnh phúc vì tình cảm này. Hạnh phúc, đây là thứ Bạc Mộ Vũ luôn muốn cho Giang Trần Âm. Có lẽ hiện tại vì chưa đủ lớn mạnh nên vẫn thiếu sót, nhưng trước giờ cô chưa từng quên. Sắc trời tối dần, sau khi ăn tối xong Giang Trần Âm đi tập luyện, Bạc Mộ Vũ thu dọn bát đũa xong liền tới phòng sách dọn dẹp đồ đạc của Giang Trần Âm. Cô lấy tài liệu và cả máy tính xách tay, có lẽ tối nay Giang Trần Âm sẽ dùng tới phòng ngủ, sau đó mới đi tắm. Giang Trần Âm tập xong, tới một phòng khác tắm rửa, lúc quay về phòng nhìn thấy máy tính còn cả tài liệu của mình bày biện ngay ngắn trên bàn, lúc này tiếng nước mông lung trong nhà tắm cũng vừa dừng lại. Cô ấy xuống bếp cầm bánh kem lên, sau đó ngồi lên sofa, vừa dùng máy tính tìm kiếm phim mới để xem, vừa xõa mái tóc hơi ướt của mình ra. Nghe thấy cửa nhà tắm có động tĩnh, Giang Trần Âm ngẩng đầu lên, đôi mắt đa tình cong lên. Tới chỗ chị không làm việc nữa à? Bạc Mộ Vũ gạt mái tóc dài của bản thân sang một bên vai, trong mắt như có ánh sáng lay động. Đó là thứ để giết thời gian hôm nay, có em rồi không cần giết thời gian nữa. Giang Trần Âm cười lên, đưa tay ra đợi nắm lấy tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Mộ Vũ nhanh chân đi tới đặt tay lên lòng bàn tay Giang Trần Âm. Giây tiếp theo cô liền cảm thấy nóng mặt, vì vừa ngồi xuống Giang Trần Âm liền ôm cô vào lòng. Vừa tắm rửa xong là thời điểm thư thái nhất, ăn mặc thoải mái mỏng nhẹ, hơn nữa còn nép trong lòng người yêu, loại cảm giác này khiến hai người vô cùng lưu luyến. Muốn xem phim gì? Giang Trần Âm cúi đầu thì thầm, gì cũng được, xem phim truyền hình cũng được. Bạc Mộ Vũ thoải mái gác lên vai Giang Trần Âm, bàn tay khẽ ôm lấy eo cô ấy. Tay còn lại của Giang Trần Âm tiếp tục thao tác lướt trên trang chủ, đột nhiên suy nghĩ chuyển động. Xem phim cổ trang nữ chính với nữ phụ có ám muội em nói mấy hôm trước được không? Được, nhưng em không nhớ tên. Bạc Mộ Vũ nhíu mày. Chị biết tên gì? Giang Trần Âm cười cười. Hôm đó Bạc Mộ Vũ nói xong, cô ấy liền tìm kiếm chủ đề thảo luận của phim truyền hình gần đây. Hai người bắt đầu xem từ tập 1. Giang Trần Âm mở hộp bánh kem ra muốn hưởng thụ chút ngọt ngào sau bữa tối của hai người. Vốn dĩ phải chia ra hai chiếc đĩa, nhưng Bạc Mộ Vũ muốn ôm cô ấy, cho nên biến thành cô ấy tiếp tục ôm Bạc Mộ Vũ. Sau đó Bạc Mộ Vũ ở trong lòng cô ấy cầm đĩa, lúc ăn còn thỉnh thoảng đút cho Giang Trần Âm một miếng. Khi nhìn thấy nữ phụ có ám muội với nữ chính xuất hiện, Bạc Mộ Vũ cắn thìa. Trần Âm, nữ phụ này giống chị? Giang Trần Âm hiếu kỳ hỏi. Vẻ ngoài à, không, là khí chất có chút giống. Bạc Mộ Vũ đặt thìa xuống, sau đó bắt đầu đếm. Đều là chị gái dịu dàng, có một loại cảm giác cho dù có tức giận cỡ nào nhưng khi tới trước mặt đều bị hóa giải. Chính là loại cảm giác này, nào có huyền diệu vậy? Giang Trần Âm khẽ cười, sau đó ra vẻ quan trọng nói. Hơn nữa thường hay hung dữ, chứng tỏ chị không lợi hại như em nói. Bạc Mộ Vũ phản bác. Có, chị thấy em có bao giờ hung dữ với chị, khi nào nói chuyện nghiêm túc em mới hung dữ. Giang Trần Âm véo má Bạc Mộ Vũ, cười lên, bây giờ em đang hung dữ với chị. Em không có. Bạc Mộ Vũ bị chọc tới độ đỏ ửng mặt, cúi đầu lấy thìa sắn một miếng bánh kem đút tới bên miệng Giang Trần Âm. Giang Trần Âm mơ hồ cười lên ăn bánh kem, hỏi cô. Em thông báo tối nay không về cho bố mẹ chưa? Em báo rồi, trước khi tắm đã nhắn tin rồi. Bạc Mộ Vũ vui vẻ mím môi cười nói, mẹ em không để ý em, nói là cô cả và cô nhỏ vẫn ở đấy. Bình thường ba người không hay tụ tập, đương nhiên phải ở lâu một chút. Nếu có Vu Hân, có lẽ tối nay sẽ say bí tỉ. Nhắc tới Lam Vu Hân, Bạc Mộ Vũ không khỏi nhớ tới Tô Mạn. Nhắc tới mới nhớ, không biết chị Lam và đàn chị thế nào rồi. Đừng lo, Giang Trần Âm dịu dàng an ủi. Vu Hân là người nhiều chủ ý. Nếu ban đầu cô Tô chưa thích ứng, Vu Hân sẽ nghĩ cách để không khí giữa hai người trở nên hòa hợp. Còn về những phương diện khác, chị và Vu Hân thân thiết, chị sẽ trông chừng cô ấy. Vậy thì tốt. Nhận được lời an ủi của Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ yên tâm gật đầu, nhưng giây phút sau cô lại lo lắng, đặt chiếc đĩa trong tay lên bàn trà, sau đó quay lại ôm lấy eo Giang Trần Âm khẽ nói. Chị đừng ghen, em chỉ quan tâm đàn chị một chút thôi, không có ý khác. Giang Trần Âm cười một tiếng, đương nhiên chị biết, sau đó nhướng mày hỏi, em lo chị ghen lắm à? Em sợ chị hiểu lầm. Bạc Mộ Vũ rất nghiêm túc nhìn Giang Trần Âm. Bộ phim trên màn hình máy tính vẫn đang phát, nhưng âm thanh kia không ảnh hưởng tới hai người nhìn nhau lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt trong trẻo của cô gái ngập tràn tình ý, cho dù không cần lên tiếng cũng có thể cảm nhận được sự trịnh trọng. Nội tâm Giang Trần Âm mềm nhũn, hai tay ôm chặt lấy Bạc Mộ Vũ, âm thanh mềm mại dính bên tai cô. Lần trước khi em nói với chị hai người họ ở bên nhau vui vẻ như thế, nếu chị còn không biết phân rõ trắng đen mù quáng ghen tuông, vậy có phải ngốc lắm không? Bạc Mộ Vũ khẽ đáp lại, sau đó vùi mặt lên vai Giang Trần Âm nhỏ tiếng cười cười. Giang Trần Âm giữ lấy cằm Bạc Mộ Vũ để cô ngẩng mặt lên, hôn lên mắt cô, nỉ non. Chị hiểu hết, năm ngoái Bạc Mộ Vũ còn không dám tưởng tượng bản thân và Giang Trần Âm sẽ có khả năng. Đợi sau khi hai người liên lạc lại cô cũng không dám suy đoán tính chất của mối quan hệ này. Tới sau khi hai người ở bên nhau, cô lại nghĩ liệu cuối cùng hai người có nhạt nhòa hay không. Đối với tình cảm của hai người, cô luôn giả thiết thành trạng thái tốt nhất, nhưng trên thực tế vẫn luôn mơ hồ. Nhưng hiện tại Bạc Mộ Vũ cảm thấy, trạng thái tốt nhất của tình yêu, không gì sánh bằng người mình yêu có thể hiểu lòng mình. Mà hai người đều có thể làm được điều này. Thỏa mãn cùng tình ý trong tim cô cũng sắp trào ra. Bạc Mộ Vũ ôm lấy mặt Giang Trần Âm, chủ động hôn môi Giang Trần Âm. Trên miệng Bạc Mộ Vũ còn mùi thơm ngọt của kem, Giang Trần Âm nếm được một chút, nhanh chóng ôm lấy eo Bạc Mộ Vũ, đầu lưỡi chạm lên răng, như thể sau khi nếm được sức hấp dẫn của kem lại muốn có được nhiều hơn. Hai người hôn lấy đối phương, vì ngồi trên sofa nên không có cách nào dính chặt cơ thể lấy nhau. Một lúc sau, Giang Trần Âm bất mãn với sự ngăn cách này, hai tay đỡ lấy eo Bạc Mộ Vũ, đè người xuống, đè Bạc Mộ Vũ lên sofa. Hô hấp đan xen lấy nhau đều nóng bỏng, cơ thể cũng vậy, Giang Trần Âm khẽ lui đi để Bạc Mộ Vũ hít thở, gò má người kia đã đỏ ửng, đôi môi cũng bị mút tới độ đỏ hơn mấy phần. Lần trước là chị, lần này nên là em, chị đã đáp ứng rồi. Âm thanh sạch sẽ của Bạc Mộ Vũ nhuộm lên chút khàn khàn mê người. Hô hấp của Giang Trần Âm dường như càng nóng hơn sau khi Bạc Mộ Vũ nói xong câu này, nóng hổi phả lên mặt cô, sau đó cô nhìn thấy Giang Trần Âm híp mắt. Bạc Mộ Vũ cảm thấy xấu hổ vì câu nói của bản thân, vùi mặt lên hõm cổ Giang Trần Âm, cùng lúc vành tai cô bị nhiệt độ bao bọc lấy, sau đó âm thanh vang lên bên tai trầm thấp tới nỗi mê hoặc lòng người. Chị bế em lên giường, Trần Âm, Bạc Mộ Vũ còn chưa nói xong. Đã bị một cánh tay luồn qua chân, sau lưng bị một cánh tay ôm chặt lấy cùng lúc, giây tiếp theo cô được Giang Trần Âm bế lên. Nền tảng sức khỏe của Giang Trần Âm rất tốt, nhưng không nghĩ lại tốt tới mức này, cô rất gầy, nhưng vẫn cao ráo. Bạc Mộ Vũ xấu hổ đỏ mặt cắn môi ôm lấy cổ Giang Trần Âm, nghe được hơi thở có chút gấp gáp của Giang Trần Âm. Cho dù như thế, khi được cô lên giường, động tác của Giang Trần Âm cũng rất chậm rãi. Đợi tới khi được đặt xuống hẳn, Bạc Mộ Vũ mới dám mở mắt nhìn. Máy tính trên bàn trà không biết đã chẳng còn ai ngồi trước nó. Hai người trong phòng cũng hoàn toàn không nghe được âm thanh khác. Bên tai cả hai chỉ có những lời thì thầm và hơi thở nóng bỏng của đối phương. Bạc Mộ Vũ cảm nhận được nụ hôn dịu dàng lại nồng cháy của Giang Trần Âm. Chiếc váy ngủ may viền ren che đi đường cong mềm mại trước ngực được Giang Trần Âm vén từ dưới lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của cả hai bắt đầu run rẩy, trong lòng Giang Trần Âm cuồn cuộn sục sôi, cách lớp vải ren, cô ấy hôn lên nơi chập trùng động lòng người kia. Tiếng TH ở dốc nỉ non giống như cơn mưa phùn dai dẳng lại thấm sâu vào lòng người, hai tay Bạc Mộ Vũ ôm lấy cổ Giang Trần Âm, cả cơ thể lẫn trái tim đều chìm trong vòng tay của người yêu. Cô nghe thấy người yêu mình dùng âm thanh trầm khàn không ngừng dỗ dành bên tai, gọi tên cô, nói với cô. Chị yêu em, một, cách chương.